Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, yêu tộc công chúa là cái ăn hàng. Thiên hàng mưa to, rất nhanh liền nắm Lý Đạo Nhiên khai quật ra tới ao cá lấp kín ao nước. Đón thêm thông mương nước, ao nước cũng đã thành một vũng nước chảy, nương theo lấy liên tục không ngừng thiên địa linh khí hội tụ trong đó. Này tòa thường thường không có gì lạ hồ nước, tin tưởng không bao lâu, liền lại biến thành một tòa trụ đầy linh dịch cực phẩm linh trì. Tại loại cá này đường bên trong nuôi ra tới cá, sợ là đều muốn thành tinh. Tất cả mọi người khổ cực, hơi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi phiên chợ bên trong mua một chút cá bột cùng đồ ăn. Từ Trường Sinh nhìn trước mắt hồ nước, tại ao nước rót đầy một khắc cuối cùng, mưa to chợt ngừng, thời tiết cũng một lần nữa trở nên sáng sủa. Hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt đâu. Công tử, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền ngươi đây? Lãnh Lăng Phong vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói, mua cá miêu loại chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho ta đi. Công tử vẫn là về trước đi nghỉ ngơi tốt. Đúng vậy, a công tử, yên tâm giao cho chúng ta là được rồi. Lăng Nhược Hàn cùng Lý Đạo Nhiên cũng nói hùa theo nói. Ếch, Từ Trường Sinh trong lòng một hồi cảm động. Chính mình mời tới đều là chút gì thần cấp nhân viên a. Từng cái cũng quá tích cực đi. Này tu tiên thế giới người, tố chất liền là cao cấp. Vậy được rồi, ta liền đi về trước chuẩn bị cho mọi người muộn cơm chín rồi. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười. Có dạng này nhân viên, lo gì xí nghiệp không thể làm đại tố mạnh. An Nhạc Trấn, vào thành trên quan đạo. Một tên thân mang làm quần dài trắng thiếu nữ, giấy rụa thon dài eo nhỏ, mỗi lần bước liên tục nhẹ nhàng, luôn có thể hấp dẫn vô số nam nhân dị thường lửa nóng tầm mắt. Thiếu nữ trông đỡ một thanh màu hồng nhạt ô giấy dầu, ngừng ở trước cửa thành, quan sát tỉ mỉ liếc mắt môn trên lầu bảng hiệu, khóe miệng treo lên một vệt đường cong mờ, cuối cùng đi vào nhân loại quốc độ. Lại nguyên lai, cái này váy trắng thiếu nữ chính là Thiên Lang Hoàng tiểu nữ nhi. Tố tố truy tìm lấy Hắc Phong thái tử lưu lại linh hồn ấn ký, rất nhanh đã tìm được này tòa An Nhạc Trấn. Không quan trọng một tên kim đan tu sĩ, bản tiểu thư dễ dàng liền có thể bóp chết rồi. Vẫn là chơi trước cái đủ vốn rồi nói sau. Tố tố nhìn trước mắt náo nhiệt phồn hoa nhân loại quốc gia, chỉ cảm thấy hết thảy đều là vô cùng mới lạ. Đang đi ra Hắc Vũ núi thời điểm, Thiên Lang Hoàng tự mình thay nàng ẩn giấu đi tự thân yêu tộc khí tức. Trừ phi tu vi vượt qua Thiên Lang Hoàng tồn tại, bằng không, căn bản là không có cách xem thấu thân phận chân thật của nàng. Đây cũng là làm Tố Tố tại thế giới nhân loại du lịch cung cấp một tầng bảo đảm, mà dạng này một cái đáng yêu mê người Mỹ thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện tại An Nhạc Trấn dạng này địa phương nhỏ, cũng khó trách trên đường phần lớn nam nhân đều không rời nổi bước chân. Mẫu thân nói quả nhiên không sai, nhân tộc nam tử đều là một đám háo sắc đồ vô sỉ. Tố tố trong lòng cười lạnh, bất quá cũng là có chút hưởng thụ này loại nhận vô số người truy phủng tầm mắt. Nhưng rất nhanh, nàng ngay tại đủ loại nhân tộc Mỹ thực bên trong mê mắt. Hoa, này bánh bao thịt cũng ăn quá ngon đi. Còn có này giấm đường cá chép, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon ăn ngon. Cái này cũng ăn thật ngon a. Cây ớt gà, lại cay lại hương. Thiếu nữ giờ phút này đã triệt để quên đi mục đích của mình. Tại các lớn quán ven đường còn có trong quán ăn lưu luyến quên về. Mà xem như yêu tộc, tố tố sức chiến đấu không thể bảo là không kinh người. Đừng nhìn nàng bề ngoài chẳng qua là cái thoạt nhìn có chút mảnh mai thiếu nữ, nhưng nàng bản thể có thể là một đầu hỗn huyết lang yêu. Ăn một bữa tốt vài đầu trâu cũng không thành vấn đề. Nhưng mặc dù như thế, thiếu nữ rốt cục vẫn là ăn đến liền hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng sờ lên hơi hơi nâng lên phần bụng, lúc này mới hài lòng lau miệng. Nhân loại thức ăn, thật sự là ăn quá ngon. Tố Tố một đôi mắt bên trong lập lòe tinh mang, thầm nghĩ lấy, vẫn là chờ chính mình đem nhân loại tất cả mỹ thực đều ăn lượt về sau. Suy nghĩ thêm đuổi theo giết Bát Ca kẻ thù tốt. Nhưng vào lúc này, Hắc Phong Thái Tử lưu cho nàng linh hồn ấn ký chợt sinh động hẳn lên. Cái này cũng đã chứng minh đả thương Hắc Phong Thái Tử người liền ở phụ cận đây. Đáng giận a, làm sao hết lần này tới lần khác liền lúc này gặp được. Tố Tố cắn răng một cái, tầm mắt thông qua bệ cửa sổ hướng phía dưới quét qua. Cuối cùng rơi vào một cái thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi thiếu niên kiếm khách trên thân. Thiếu niên mang trường kiếm, thoạt nhìn cũng là có chút đẹp đẽ, còn có mấy phần khí vũ hiên ngang. Hừ, dáng dấp cũng là hình người dáng người. Bất quá, dám đánh thương Bát Ca, liền nhất định phải trả giá đắt. Hôm nay, tính ngươi vận khí không tốt. Uy, cái tên kia, cho bản cô nương dừng lại. Tố Tố hô to một tiếng, trực tiếp vươn mình nhảy lên, theo bệ cửa sổ nhảy xuống. Nhưng mà, tựa hồ là bởi vì ăn đến quá no bụng duyên cớ. Tố Tố thế mà trực tiếp bộ mặt chạm đất, ngã chó gặm bùn, đúng lúc liền ngã ở thiếu niên dưới chân. Ngoặc kép chấm hỏi, Nam Cung Vọng thời khắc này biểu lộ là có chút mộng ép. Đây là cái gì tình huống? Nguyên lai, tại từ trường sinh sau khi trở về, đi qua lặp đi lặp lại, suy tính. Cuối cùng mua sắm cá bột nhiệm vụ vẫn là rơi vào Nam Cung Vọng trên đầu. Muốn hỏi vì cái gì? Đại khái là bởi vì hắn yếu nhược. Bất quá, Nam Cung Vọng thì cũng chẳng có gì để oán trách. Ban đầu hắn liền là vãn bối, mà lại làm việc hiệu suất cũng còn kém rất xa những người khác. Như loại này chân chạy sống, do hắn tới chơi ngã cũng phù hợp. Chẳng qua là, hắn mới vừa gia nhập thôn trấn, đi chưa được mấy bước, liền có thiếu nữ bỗng nhiên nhảy lầu, còn không nghiêng lệch liền ngã ở dưới chân hắn. Hắn liền vội vàng tiến lên đỡ dậy thiếu nữ. Cô nương, ngươi không sao chứ? Ngươi đi ra á? Tố Tố một thanh vuốt ve Nam Cung Vọng tay. Lập tức một hồi mặt đỏ tới mang tay, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mắc cỡ chết người, thật sự là quá mất mặt. Chính mình đường đường thiên lang yêu tộc công chúa, thế mà tại dưới con mắt mọi người như thế xấu mặt. Cô nương, ta chỉ là muốn dìu ngươi dâng lên. Nam Cung Vọng một hồi bất đắc dĩ, thiếu nữ trước mắt mặc dù dáng dấp còn rất đẹp, thế nhưng đầu óc tốt giống có vấn đề gì. Ngươi cái này đáng giận tiểu tử, đi chết đi cho ta. Tố Tố xấu hổ giận dữ đan sen, gọi là nộ theo trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới cái gì muốn bắt sống Nam Cung Vọng, trực tiếp trở tay liền là một chảo hung hăng đánh úp về phía Nam Cung Vọng ngực. Nếu là đổi lại trước đó, Nam Cung Vọng coi như không chết, sợ rằng cũng phải trọng thương. Nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, Nam Cung Vọng đi theo Từ Trường Sinh bên người, không chỉ tu vi tăng lên rất nhiều, tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới, liền võ kỹ trình độ, tầm mắt cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Tố Tố này nhìn như xảy ra bất ngờ, không có kẽ hở một chào, trong mắt hắn lại sớm đã là sơ hở trăm chỗ. Hắn nghiêng người tránh ra Tố Tố nhất kích, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Cô nương, chúng ta tựa hồ vốn không quen biết a. Tránh qua, tránh né. Tố Tố một mặt không thể tin, nếu đổi lại là chính mình cái kia ngu xuẩn Bát Hoàng huynh, lúc này chỉ sợ đã quy thiên đi. Không hổ là trọng thương Bát Ca gia hỏa, có chút bản lãnh. Tố Tố hừ lạnh một tiếng, ta đây liền để ngươi cái chết rõ ràng. Đại khái là 10 ngày trước, ngươi trọng thương ta Bát Ca. Hôm nay, bản cô nương liền là tới tìm ngươi lấy mạng. 10 ngày trước, Nam Cung Vọng nheo mắt, chợt nhớ tới cái gì, kinh ngạc chừng ở thiếu nữ trước mắt. Ngươi là yêu tộc, đi chết đi. Tố Tố rít lên một tiếng, thân thể đã bắt đầu hóa thú, toàn thân mọc ra tuyết trắng lông tóc, tay cầm cũng bỗng nhiên biến lớn một đoạn dài, cuốn theo lấy Tố Tố toàn bộ lực lượng nhất kích, đã hung hăng chụp về phía Nam Cung Vọng chán. Nguyên lai là Hắc Phong Lang Vương đồng đảng. Nam Cung Vọng tầm mắt phát lạnh, lại không có lòng thương hương tiếc ngọc, trực tiếp rút ra bội kiếm, mũi kiếm rung động, nguyên khí mạnh mẽ bùng nổ. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh lay động, cuồng bạo kiếm khí, đúng là trực tiếp đem Tố Tố đánh bay ra ngoài. Nhất Tự Điện Kiếm, Nam Cung Vọng kiếm khí bắn ra, quanh thân lóe lên chói lọi ánh chớp. Suy, trong chớp mắt, Nam Cung Vọng thân ảnh tựa như chớp giật xuất hiện tại Tố Tố trước mặt. Mũi kiếm càng là trực tiếp theo Tố Tố vai trái, trực tiếp xuyên thủng ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, thắng bại đã phân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.